Này Đại Đức, ở đây trong khi đang đi xuống từ núi Rihakuta, ta đã nhìn thấy người đàn ông không có lớp da bao bọc, đang đi trong hư không, và có những con chim kênh kênh, chim quạ, chim ưng, lăn xả lao vào người ấy, dây nghiến, bóc ra, rứt ra, và người ấy đã rên rỉ khổ sở. Này Đại Đức, ta đây đã khởi ý điều này. Thật là kỳ diệu, thật là phi thường. Cũng có chúng sanh lại trở thành như thế này. Cũng có dạ xoa lại trở thành như thế này. Cũng có ngạ quỷ lại trở thành như thế này. Cũng có sự hình thành bản ngã lại là như thế này. Các tỳ khưu phàn nàn, phê phán, chê bai rằng Đại Đức Maha Moggallana khoác lác về Pháp Thượng Nhân. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng Này các tỳ khưu, quả thật các thiên văn sống với mắt thấy như thật. Này các tỳ khưu, quả thật các thiên văn sống với trí biết như thật. Bởi vì là thiên văn thì sẽ biết, hoặc sẽ thấy, hoặc sẽ chứng kiến điều như thế. Này các tỳ khưu, trước đây ta đã thấy chúng sanh ấy, tuy nhiên ta đã không nói ra. Và nếu ta nói ra điều ấy, thì những kẻ khác có thể không tin ta. Những ai không tin ta, thì việc ấy sẽ đem lại cho chúng sự bất hạnh khổ đau lâu dài. Này các tỳ khưu, chúng sanh ấy đã là người hàng thịt ở ngay trong thành Rajagaha này. Kẻ ấy, do quả của nghiệp ấy, sau khi đã bị nung nấu trong địa ngục nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, nhiều trăm ngàn năm, và do quả dư sót của chính nghiệp ấy đã đạt đến sự hình thành bản ngã, có hình thức như thế. Này các tỳ khưu, Moggallana đã nói sự thật. Này các tỳ khưu, Moggallana là vô tội. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha, Veluvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Lakhana và Đại Đức Maha Moggallana cư ngụ tại núi Rihakuta. Khi ấy vào buổi sáng, Đại Đức Maha Moggallana đã mặc y, cầm y bát đi đến gặp Đại Đức Lakhana. Sau khi đến, đã nói với Đại Đức Lakhana điều này. Này Đại Đức Lakhana, chúng ta hãy đi vào thành Rajagaha để khất thực. Này Đại Đức, xin dân. Đại Đức Lakhana đã trả lời Đại Đức Maha Moggallana. Sau đó, trong khi đi xuống từ núi Rihakuta, ngang qua khu vực nọ, Đại Đức Maha Moggallana đã mỉm cười. Khi ấy, Đại Đức Lakhana đã nói với Đại Đức Maha Moggallana điều này. Này Đại Đức Maha Moggallana, nhân gì, duyên gì, đưa đến việc mỉm cười vậy? Này Đại Đức Lakhana, không phải lúc để giải thích câu hỏi này. Hãy hỏi ta câu hỏi này trong sự hiện diện của Đức Thế Tôn. Sau đó, Đại Đức Lakhana và Đại Đức Maha Moggallana đã đi khất thực ở trong thành Rajagaha. Sau bữa ăn, khi đi khất thực trở về, đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Đại Đức Lakhana đã nói với Đại Đức Maha Moggallana điều này. Ở đây, Đại Đức Maha Moggallana, trong khi đang đi xuống từ núi Rihakuta ngang qua khu vực nọ, đã mỉm cười. Này Đại Đức Maha Moggallana, nhân gì, duyên gì đã đưa đến việc mỉm cười vậy? Này Đại Đức, ở đây, trong khi đang đi xuống từ núi Rihakuta, ta đã nhìn thấy người có lông là các cây gươm đang đi trong hư không, và những cây gươm ấy lăn xả lao vào người ấy, rơi xuống trên cơ thể của chính người ấy, và người ấy đã rên rỉ khổ sở. Này Đại Đức, ta đây đã khởi ý điều này. Thật là kỳ diệu, thật là phi thường. Cũng có chúng sanh lại trở thành như thế này. Cũng có dạ xoa lại trở thành như thế này. Cũng có ngạ quỷ lại trở thành như thế này. Cũng có sự hình thành bản ngã lại là như thế này.